Đế Bá, chương 5564, cứ như vậy đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Lý Thất Dạ muốn đưa Trần Thương Sinh đi vào, lập tức khiến tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không khỏi vì vậy khẽ giật mình. Lý Thất Dạ nhà giàu mới nổi tà môn cực độ này, mọi người đều biết. Cũng có rất nhiều người đang chờ mong hắn có thể tạo ra một cái kỳ tích. Bây giờ lại không phải là Lý Thất Dạ tự mình muốn đi vào Long Cung, mà là muốn đưa Trần Thương Sinh đi vào. Điều này thật sự khiến cho người ta cảm thấy quá quỷ dị a, đem người khác đưa vào Long Cung. Có được hay không vậy? Có tu sĩ tuổi trẻ không tin. Nói ra, nói đến cũng thật nhẹ nhàng quá đi. Giống như Long Cung là nhà của hắn không bằng. Muốn đưa ai vào thì đưa. Ở đâu ra việc dễ dàng như vậy chứ? Với sự tà môn của Lý Thất Dạ, nếu như hắn muốn vào Long Cung, ta còn có chút lạc quan. Cũng có cường giả từng thấy qua Lý Thất Dạ không khỏi lẩm bẩm. Đưa người khác tiến vào? Đưa kiểu gì? Việc này chỉ sợ là độ khó không nhỏ a. So với hắn tự mình tiến vào Long Cung, còn khó khăn hơn rất nhiều a. Ta lại cảm thấy có khả năng. Có người lại ôm niềm tin mù quáng với Lý Thất Dạ. Đối với Lý Thất Dạ chính là tràn đầy tin tưởng. Lẩm bẩm nói ra, với trình độ tà môn của Lý Thất Dạ nhất định là có thể. Nếu còn làm không được, vậy thì không phải là Lý Thất Dạ cực kỳ tà môn rồi. Đưa vào như thế nào chứ? Cũng có lão tổ đại giáo cảm thấy Lý Thất Dạ tà môn. Chính là đã đạt tới một trình độ nhất định, cũng cảm thấy khả năng rất cao. Thấp giọng nói ra, giết thẳng vào ư, dùng thủ đoạn gì đây? Hay là dùng tiền nện đi vào? Có khả năng này, Lý Thất Dạ dùng bí thuật kim tiền lạc địa, đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Hắn có tài phú không gì sánh kịp, chỉ cần hắn dùng một đống tiền, như vậy thật sự là có khả năng dùng tiền nện để đi vào. Có một vị cổ hoàng vương triều cũng không khỏi suy đoán nói ra. Suy cho cùng. Có một loại thuyết pháp cho rằng, chỉ cần ngươi có đủ tiền, thật là nhiều tiền, sau đó ngươi đem tiền chất đống, rồi dùng bí thuật kim tiền lạc địa, nó có thể phát huy ra uy lực to lớn vô hạn. Nếu như muốn dùng tiền nện đi vào, dùng bí thuật kim tiền lạc địa mở đường, như vậy sẽ cần tới bao nhiêu tiền? 3 vạn đạo quân tinh bích, ta cảm thấy không đủ, suy đoán cẩn thận. Ít nhất phải 300 vạn thậm chí là 3.000 vạn trở lên a. Có một vị cường giả cũng không khỏi tính toán ra nói. Làm không tốt, đem 3 ức nện vào đi. 3 ức đạo quân tinh bích, ai cầm ra được? Phóng tầm mắt toàn bộ Kiếm Châu, đại giáo truyền thừa có thể cầm ra được 3 ức đạo quân tinh bích, chỉ sợ cũng chỉ đếm được trên đầu ngó n tay. Chỉ sợ cũng chỉ có Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành A, coi như là bọn hắn có thể cầm ra được. Chỉ sợ cũng sẽ hao hết tất cả tồn kho A, có một vị thánh chủ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Coi như dùng 3 ức nện vào Long Cung, như vậy có đáng giá không? Lại còn là đưa người khác đi vào. Tu sĩ cường giả khác cũng không khỏi thấp giọng nói. 3 ức đạo quân tinh bích, thiếu gì chuyện để làm tốt hơn? Có số tiền này, tùy tiện cũng có thể thành lập một môn phái lớn. Lời như vậy, cũng nhận được không ít người tán đồng. Dù sao, 3 ức đây là một khoản tiền vô cùng to lớn. Hết sức kinh người. Đừng nói là bất kỳ tu sĩ cường giả nào. Coi như là bất kỳ một cái đại giáo cương quốc nào mà nói. Đây cũng là một món tiền khổng lồ. Cũng chỉ có mấy cái đại giáo cương quốc mới có thể cầm ra được số tiền khổng lồ như vậy. Mặc dù nói, mọi người đều biết Lý Thất Dạ giàu tới mức thiên hạ không ai có thể so sánh nổi. Có được tài sản dồi dào nhất thiên hạ. Mọi người cũng đều biết Lý Thất Dạ có thể cầm được ra 3 ức đạo quân tinh bích này. Tuy nhiên, ở bất luận kẻ nào xem ra, nếu phải dùng 3 ức nện vào, thật sự là không đáng. Dù sao, 3 ức đạo quân tinh bích là có thể mua được một kiện đạo quân binh khí. Chưa kể, ở đây không phải Lý Thất Dạ tự mình muốn đi vào, mà là muốn đưa Trần Thương Sinh đi vào. Chỉ vì một người ngoài, lại hao phí một món tiền khổng lồ. Bất kỳ người nào nhìn vào đều thấy không đáng. Đừng nói là người ngoài, coi như bất cứ một cái đại giáo cương quốc nào, cũng không thể vì đệ tử tông môn của mình mà tiêu tốn 3 ức đạo quân tinh bích, chỉ vì đem hắn đưa vào Long Cung. Lúc này, ngay cả Cửu Nhật Kiếm Thánh cũng là hết sức tò mò, 10 phần hứng thú quan sát Lý Thất Dạ. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Lý Thất Dạ đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì để đem Trần Thương Sinh đưa vào trong Long Cung. Cửu Nhật Kiếm Thánh chính hắn cũng hết sức rõ ràng, chỉ dựa vào thực lực bản thân hắn, không có khả năng cưỡng ép giết vào Long Cung, trừ khi hắn liên thủ với đám người Đại Địa Kiếm Thánh, cùng nhau giết tiến vào thì mới có cơ hội. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn đưa Trần Thương Sinh tiến vào Long Cung. Nếu như thật sự thành công, trong mắt của Cửu Nhật Kiếm Thánh, đó sẽ là một cái kỳ tích khó lường. Tại thời điểm này, Cửu Nhật Kiếm Thánh chính là tràn ngập hiếu kỳ. Người người đều nói Lý Thất Dạ tà môn cực độ, ưa thích sáng tạo kỳ tích. Hắn liền muốn nhìn xem, Lý Thất Dạ có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế nào. Cửu Nhật Kiếm Thánh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có cách giết đi vào. Nhưng hắn nhìn Lý Thất Dạ dáng vẻ lại vô cùng thoải mái, dường như không có ý định giết đi vào. Hơn nữa, dường như đối với Lý Thất Dạ mà nói, tiến vào Long Cung bất quá là chuyện rất dễ dàng, đơn giản như là đi qua nhà người quen vậy. Điều này càng làm cho Cửu Nhật Kiếm Thánh thêm chú ý. Hắn liền muốn nhìn xem, Lý Thất Dạ ra hỏa người người đều nói là tà môn này, đến tột cùng là có cái dạng thủ đoạn thông thiên gì? Đương nhiên, Lý Thất Dạ chưa từng để ý tới những tu sĩ cường giả này. Chỉ là mỉm cười, đối với Trần Thương Sinh đứng bên cạnh nhàn nhạt nói ra. Chuẩn bị xong chưa? Trần Thương Sinh hít thở thật sâu một cái, ổn định lại một thoáng cảm xúc, cuối cùng trịnh trọng gật đầu, nói ra, hồi bẩm công tử, chuẩn bị xong rồi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, liền chậm rãi đi về phía Long Cung. Trần Thương Sinh vội vàng đuổi theo. Vào lúc này, ngàn vạn con mắt đều nhìn vào Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt, muốn nhìn xem Lý Thất Dạ có thể đưa Trần Thương Sinh tiến vào Long Cung hay không. Đến tột cùng là dùng loại thủ đoạn gì? Coi như là Sư Ánh Tuyết, Tuyết Vân công chúa, các nàng cũng hết sức tò mò. Các nàng đều là người tận mắt chứng kiến qua các thủ đoạn thần kỳ của Lý Thất Dạ. Đối với thủ đoạn của Lý Thất Dạ cực kỳ tin tưởng. Tuy nhiên, các nàng cũng hiếu kỳ không kém. Đối mặt với Cự Long thủ hộ Long Cung, Lý Thất Dạ đến tột cùng làm thế nào mới có thể đưa Trần Thương Sinh tiến vào chứ? Thật chẳng lẽ muốn giết đi vào sao? Két, két, két, thanh âm nặng nề vang lên. Lúc này Cự Long đang du động ở bên trên Long Cung chợt ngừng lại, liếc nhìn Lý Thất Dạ rồi khẽ kêu. Ô, một tiếng, cũng không có gầm thét. Được rồi, ta sắp động thủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Trần Thương Sinh lại hít sâu, trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu, nói ra, đệ tử đã chuẩn bị xong. Nhưng Trần Thương Sinh còn chưa nói dứt lời, thân thể liền bay lên không trung. Ngay trong khoảnh khắc này, Lý Thất Dạ vậy mà thoáng cái tóm lấy cổ chân của Trần Thương Sinh, nhấc lên quay vòng vòng. Vù, vù, vù, từng đợt tiếng gió rít vang lên. Lúc này, Lý Thất Dạ nắm lấy cổ chân Trần Thương Sinh nhấc lên, vung lên một trận xoay chuyển mãnh liệt. Cả người Trần Thương Sinh giống như là trong chóng, một vòng, lại một vòng bị quay vù vù. Hơn nữa là càng quay càng nhanh, càng chuyển càng mạnh. Cuối cùng trong tiếng vù, vù, vù, Trần Thương Sinh bị xoay chuyển không còn nhìn thấy rõ. Cả người trở thành cái bóng mờ nhạt, giống như là cái trong chóng xoay cực nhanh. Dưới vòng xoay tròn cực nhanh, tất cả mọi người đã không còn thấy rõ Trần Thương Sinh, chỉ thấy được tàn ảnh của hắn. Ta muốn nôn. Theo Lý Thất Dạ quay càng nhanh, Trần Thương Sinh có chút không chịu đựng nổi, giọng nói cũng đứt quãng, tựa như giọng nói của hắn cũng bị vòng quay nhanh kéo thành tàn âm. Trần Thương Sinh bị quay nhanh tới mức biến thành tàn ảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là loại thủ đoạn hộ tống gì vậy? Có kiểu đưa người khác tiến vào Long Cung thế này ư? Hô, một tiếng, cuối cùng, Lý Thất Dạ buông tay ra. Trần Thương Sinh cả người như hóa thành sao băng, bay thẳng về phía Long Cung. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Tại trước mắt bao nhiêu người, Trần Thương Sinh như sao băng vậy mà cực kỳ chính xác bay vút qua đầu cự long. Sau đó lại vô cùng chuẩn xác mà lao thẳng vào đại môn của Long Cung. Dưới tiếng phanh vang lên, thân thể của Trần Thương Sinh phá tan đại môn Long Cung. Cả người hắn giống như là trái bí đao lăn lông lốc. Lập tức lăn thẳng vào trong Long Cung. Ta nôn. Vào lúc này, trong Long Cung vang lên giọng nói đứt quãng của Trần Thương Sinh. Không còn chút sức lực nào. Tại thời điểm này, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng ra vẻ mặt trắng bệch kia của Trần Thương Sinh. Ngay sau đó, nghe được, C-K-I-T-T-T, một tiếng vang lên. Đại môn Long Cung vừa bị phá tan lại chậm chậm khép kín lại. Thoáng một cái làm cho tất cả mọi người trở nên ngây dại. Không ai có thể tưởng tượng nổi cảnh tượng nhìn thấy trước mắt này. Cho dù là Cửu Nhật Kiếm Thánh, cũng đều cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Trước đó, tất cả mọi người đều suy đoán Lý Thất Dạ sẽ dùng thủ đoạn nào để đưa Trần Thương Sinh tiến vào Long Cung. Có thể nói, trăm ngàn loại phương pháp chợt lóe lên trong đầu rất nhiều người. Có người cho rằng, Lý Thất Dạ sẽ cưỡng ép giết đi vào, cũng có thể dùng tiền nện vào, hoặc là dùng phương pháp thần kỳ khác, để đưa Trần Trường Sinh tiến vào Long Cung. Nhưng là, không người nào có thể nghĩ tới, Lý Thất Dạ lại 10 phần trực tiếp liền đem Trần Thương Sinh ném vào. Phương pháp trực tiếp đơn giản như vậy, cũng không có ai nghĩ tới. Mọi người cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Nếu như trực tiếp ném vào liền có thể tiến vào Long Cung, vậy thì ai cũng có thể tiến vào ư? Chính là đơn giản như vậy. Chính là thô bạo như vậy. Trực tiếp đem Trần Thương Sinh ném vào Long Cung. Tất cả mọi người cho rằng chuyện không thể nào. Nhưng Lý Thất Dạ lại vô cùng đơn giản thực hiện thành công. Cái này, như thế cũng được sao? Có tu sĩ cường giả cho rằng mình bị hoa mắt, đây là ảo giác, nhưng là, sự thật rành rành ở trước mắt, căn bản cũng không phải hoa mắt, cũng không phải ảo giác, đích thực là thành công. Điều này thật sự khiến cho người ta trợn tròn con mắt. Đối với tất cả tu sĩ cường giả ở đây mà nói, nếu như không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, thì cũng không dám tin đây là sự thực. Quả thực đây là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Thậm chí, không thể tưởng tượng nổi, mấy chữ này cũng không thể diễn tả được hết ý nghĩ của nó. Đây đâu chỉ là tà môn. Tiểu tử này, có yêu thuật à, không? Yêu thuật cũng không đủ hình dung. Có cường giả không khỏi cười khổ nói ra. Cuộc đời của ta, quái sự thấy qua vô số. Tại thời điểm này, Cửu Nhật Kiếm Thánh cũng không khỏi thán phục. Nói ra, nhưng kỳ tích như thế này, thật sự chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt a, cách chương.